Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, Dương Dạ nói, ngươi chịu gọi ta ca ca, bị ngươi nói vài câu ấu trĩ cũng không có gì, Cố Lương nghĩ nghĩ. Nga, ngươi muốn nghe cùng loại với, ca ca, thành thục điểm, không cần như vậy ấu trĩ, móc lường, nói như vậy sao, Dương Dạ lại phía trên. Phanh, một tiếng lại đem Cố Lương để đến trên tường. Lại nhiều kêu hai tiếng, người nào đó sợ không phải tường đông, nghiện rồi, Cố Lương ôm ngực. Nâng lên cầm xem Dương Dạ, mặt vô biểu tình nói. Ta xem hôm nay này thang lầu, ngươi là không cho ta lên rồi phải không? Dương Dạ nhéo một phen Cố Lương mặt, thấy hắn không ngăn cản, lại làm trầm trọng thêm xoa nhẹ một chút. Lúc này mới một lần nữa mang theo hắn lên lầu, ca ca là làm ngươi thả lỏng một chút, luôn căng chặt một cây thần kinh, cũng dễ dàng bỏ qua mấu chốt manh mối. Lúc này là chàng đánh lâu dài, Cố Lương tiếp tục mặt vô biểu tình. Nga, hành đi, nói hồi án tử, Dương Dạ nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng tại hoài nghi vương quái gở, chỉ là một cái bước đầu hoài nghi, còn cần cụ thể trải vuốt hạ. Tới, đôi ta cụ thể thảo luận một chút, Cố Lương một đường mang theo Dương Dạ trở lại chính mình trụ. Phòng cho khách, nói, lần này người chết tuy rằng là quỷ, nhưng là từ chúng ta tìm được manh mối cho thấy, quỷ bị xương tê giác chiếu lúc sau, trừ bỏ cần thiết dùng đặc thù phương pháp mới có thể đem chi giết chết bên ngoài. Cùng người cũng không bất đồng, mà người chết sau khi chết, ở xương tê giác hương ảnh hưởng hạ. Thi thể cũng tạm thời không có biến mất, bởi vậy chúng ta vẫn là có thể ấn cùng thường nhân giống nhau phương pháp đi trinh. Thá mơ siêu cũng tức, có tê chiếu ảnh hưởng, chúng ta có thể đem linh lão bản coi như người đi trinh thá mơ siêu bởi vậy. Thi thể thượng các loại thương, đều có thể lấy tới phân tích tỉ như Lý Hiểu Ngọc sắm vai triệu xinh đẹp. Cầm đao thọc quá linh lão bản phía sau lưng. Là có huyết triệu xinh đẹp bởi vì nghe thấy đình viện có thanh âm. Kinh hoàng thất thố, rút đao liền chạy, nàng thanh đao ném vào đại đường, Cố Lương tạm dừng một chút. Tiếp tục nói, phía trước nàng công đạo thời điểm, điểm này nói được không đủ cụ thể. Chúng ta cùng nhau phiên đá cội thời điểm, ta lại hỏi hạ nàng, Dương Dạ gật đầu. Ân, ta nhớ rõ nàng hồi phục, nàng lần thứ hai đi đại đường thời điểm. Cũng chính là buổi chiều 2 điểm tả hữu, hoàng đầu bếp thấy nàng ra lầu 3 môn, hoàng đầu bếp lặng lẽ xuống lầu, từ đại đường rời đi sau, triệu xinh đẹp ở hắn mặt sau lại đi đại đường, bổn hẳn là chết đi linh lão bản. Không ở đại đường, nhưng kia thanh đao còn ở, cho nên Lý Hiểu Ngọc đem nó cầm đi, mang về phòng rửa sạch sẽ, tự do thăm dò bắt đầu, mặt khác vài người trước lục soát phòng cho khách. Là lục soát Lý Hiểu Ngọc đao, Cố Lương hỏi Dương Dạ. Đúng vậy, cho nên này đao là có huyết. Đúng rồi Dương Dạ, ngươi xem qua thi thể sao? Dương Dạ nói, ngươi muốn hỏi, ta có hay không thấy thi thể thượng chảy ra cùng té bị thương? Ta thấy được, đúng vậy, Cố Lương đẩy ra chính mình cửa phòng cửa sổ. Lặng lặng ở cửa sổ trước, sau một lúc lâu nói. Linh lão bản hẳn là chính là như vậy đối mặt cửa sổ, mới có thể chính diện bị giết, viên đạn đánh trúng nàng ngực, cho dù nàng là quỷ, nhưng ở cái này kịch bản giả thiết, nàng cũng sẽ đổ máu, nhưng trong phòng cũng không có vết máu, Cố Lương cao mày suy nghĩ sâu xa. Lại nói, kỳ thật ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như nàng năng lực cường đại, lúc ấy có phải hay không không chết? Vì thế nàng theo bản năng lựa chọn nhảy cửa sổ, để tránh miễn trung đệ nhị thương. Sau đó một đường chạy trốn tới rừng cây vị trí, bởi vì hoàng đầu bếp nói qua. Hắn đã lừa gạt linh lão bản tới ta phòng, nhưng hắn kế tiếp sự tình không có quản, nếu hắn không có nói dối. Hơn nữa hắn nếu thật là hung thủ chi nhất nói, như vậy linh lão bản chính mình chạy tới rừng cây. Là có khả năng té bị thương dấu vết là có thể giải thích. Này dù sao cũng là lầu 3, cho dù có rơm dạ chậm lại đánh sâu vào, trên người nàng cũng có thể quăng ngã ra chút tím tím xanh xanh dấu vết nhưng nếu là cái dạng này. lời nói, ta trong phòng vết máu linh lão bản chính là ai rửa sạch đâu. Lại đến, linh lão bản nếu chính mình một đường chạy trốn tới rừng cây. Bên đường nhất định sẽ chảy xuống rất nhiều vết máu. Hung thủ liền tính xong việc rửa sạch, cũng là dễ dàng có để sót. Rốt cuộc hắn không đến mức tính chuẩn linh lão bản hoàn chỉnh lộ tuyến. Huống chi bên đường cỏ dại rất nhiều. Hắn tưởng đem vết máu hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ là rất khó, bởi vậy. Kỳ thật có thể đem loại này khả năng bài trừ, như vậy hẳn là chỉ còn lại có một loại khả năng. Linh lão bản đương trường liền đã chết, hung thủ cho nàng bọc lên áo khoác một loại, hoặc là đem nàng cất vào nào đó bện túi, đem nàng từ lầu ba ném tới rơm dạ đôi thượng, rửa sạch trong phòng vết máu, đi đến nhà sàn phía sau, mang theo thi thể rời đi, không, chuẩn xác mà. Càng có thể là kéo bện túi rời đi cuối cùng hung phạm vứt xác ở rừng cây. Sau đó đem mang huyết bện túi hoặc là áo khoác chôn đến trong rừng cây. Hoặc là cột lấy cục đá trầm hồ. Phản hồi khách điếm mơ siêu, bởi vì còn lại cảnh tượng đã phong bế. Tương quan vật chứng tìm không thấy. Nhưng từ bên đường không có vết máu tới xem. Hẳn là như vậy không tồi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích. Linh lão bản trên người vì cái gì có như vậy nhiều chảy ra cùng té bị thương dấu vết sau khi nghe. Xong Cố Lương nói, Dương Dạ gật gật đầu, ta cái nhìn cùng ngươi là giống nhau. Kỳ thật, hoàn nguyên án phát trải qua, hung thủ liền hảo bài tra xét mở ra notebook, phiên đến một chương chỗ trống giao diện. Dương Dạ cầm lấy bút chải vuốt đệ nhất tổ hung thủ tổ hợp. Nguyên bản hẳn là Tịnh Phục Vụ cùng Tiền Lưu Lạc. Điểm này từ hai người thư từ có thể nhìn đến, bọn họ mưu hoa chuyện này đã thật lâu, nhưng hiện tại kinh chúng ta phân tích, hẳn là Tịnh Phục Vụ thông qua tay trái viết tin, đem dẫn linh lão bản đi trong phòng, cũng mở ra cửa sổ, nhiệm vụ, chuyển giao cho hoàng đầu bếp, nàng chính mình tắc đi đến đối diện sát kẻ lưu lạc. Dương Dạ nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, phía trước chúng ta nói, nàng sát kẻ lưu lạc. Trên thực tế là vì diệt khẩu, kỳ thật như bây giờ xem xuống dưới, còn có một cái khác lớn hơn nữa khả năng, là vì miễn trừ hậu hoạn. Cố Lương ngồi vào cái bàn bên. Nói, ân, đồng ý, Tiền Lưu Lạc dù sao cũng là cái đạo trưởng, nhưng Tịnh Phục Vụ là quỷ, là cùng hắn ở vào mặt đối lập, một cái đạo sĩ, cư nhiên cùng một cái quỷ hợp tác, này đối hai bên tới giảng. Đều là một kiện mạo hiểm sự, đối mặt Tịnh Phục Vụ. Tiền Lưu Lạc lý do thoái thác có thể là, hắn cũng không phải gặp quỷ liền trừ đạo sĩ. Linh lão bản là giết hắn đồ nhi hung thủ, cho nên hắn mới muốn giết linh lão bản. Nhưng hắn cũng không muốn giết mặt khác quỷ, chính là ở Tịnh Phục Vụ trong mắt. Chuyện này nguy hiểm rất lớn, vạn nhất này đạo sĩ sát xong linh lão bản lúc sau. Trái lại sát nàng đâu? Lại đến, thông qua cùng hoàng đầu bếp đối thoại, chúng ta biết, hắn cùng Tịnh Phục Vụ đều là tiểu quỷ, bị quản chế với năng lực cường đại linh lão bản, nhưng đổi cái góc độ xem, hai người bọn họ kỳ thật cũng là đã chịu linh lão bản bảo hộ. Linh lão bản vừa chết, vạn nhất đạo sĩ tưởng đối phó bọn họ hai cái, liền đơn giản, bởi vậy, Tịnh Phục Vụ giả ý cùng Tiền Lưu Lạc chế định một cái giết chết linh lão bản kế hoạch. Đây là yêu cầu hai người phối hợp hoàn thành kế hoạch. Nhưng Tịnh Phục Vụ xử cái tâm nhãn, đem trong đó một cái hung thủ phải làm nhiệm vụ, chuyển giao cho hoàng đầu bếp. Cứ như vậy, nàng đi hồ bờ bên kia giết kẻ lưu lạc, lại bắn chết linh lão bản, tương đương với nhất tiễn song điêu. Đã có thể lợi dụng Tiền Lưu Lạc kế hoạch, giết chết linh lão bản, lại có thể trái lại diệt trừ Tiền Lưu Lạc. Miễn trừ chính mình bị đạo sĩ giết hậu hoạn, không tồi, Dương Dạ nói. Kia Tiền Lưu Lạc thèm rượu, lại cho rằng Tịnh Phục Vụ thật sự ở cùng chính mình hợp tác. Cho nên phóng nhẹ phòng bị, Tịnh Phục Vụ đi tìm hắn thời điểm, khuyên nhiều hắn uống lên điểm rượu mơ, làm hắn chặt đứt phiến. Tịnh Phục Vụ lại nhân cơ hội giết chết hắn, là khả năng, bởi vậy, đệ nhất tổ giết người tổ hợp. Trên thực tế là Tịnh Phục Vụ cùng hoàng đầu bếp, nhưng kỳ thật, cái này tổ hợp vẫn là tồn tại vấn đề, Dương Dạ trên giấy viết xuống, vấn đề 1. Vấn đề 2, đánh xong dấu 2 chấm sau, nhìn Cố Lương nói, đệ nhất vấn đề là, hoàng đầu bếp cùng ngươi nói, nếu chỉ là làm linh lão bản đi phòng của ngươi phiên cái dương gì đó, hắn như thế nào có thể bảo đảm, linh lão bản vừa lúc có thể chính diện đứng ở phía trước cửa sổ, chờ ngực chúng đạn đâu? Cố Lương hồi ức một chút Minh Nguyệt lý do thoái thác. Nói, ấn hoàng đầu bếp ý thứ, hắn đối linh lão bản sát khí không cường, hắn thu được một phong thơ, nói làm hắn đem linh lão bản đưa tới không phòng cho khách. Dư lại sự không cần phải xen vào, hắn cũng liền không quản, hắn kiêng kỵ linh lão bản lực lượng, kỳ thật rất sợ nàng, cũng liền phi thường sợ hãi vạn nhất nàng không chết, trái lại phát hiện chính mình hại chuyện của nàng, cho nên, hoàng đầu bếp xác thật là không thể bảo đảm chuyện này. Thời gian thượng, cùng với linh lão bản cụ thể hành động, hắn đều không thể bảo đảm mơ siêu hắn chỉ là ôm thử một lần. Xem có thể hay không đem linh lão bản giết chết tâm thái làm chuyện này, Dương Dạ. Như vậy, nếu là loại tình huống này, chỉ có thể là linh lão bản ở ngươi trong phòng tìm đồ vật thời điểm. Vừa lúc đi đến cửa sổ khẩu nhìn liếc mắt một cái. Đối diện tịnh phục vụ ở giết chết kẻ lưu lạc sau. Nhìn chằm chằm vào thương trên người nhắm chuẩn kính, sau đó tìm được rồi này khó được, khả năng chợt lóe lướt qua cơ hội, một kích bị mất mạng, giết linh lão bản, nhưng mà, này chẳng những quá mức trùng hợp, còn đối tay súng bắn tỉa yêu cầu phi thường chi cao. Tổng không đến mức, lúc này tịnh phục vụ, sinh thời tồn tại thời điểm, lại là lính đánh thuê một loại, Dương Dạ suy nghĩ một lát. Cao mày lại nói. Mà trên thực tế này sẽ lại sẽ sinh ra một vấn đề. Tổng cộng liền có 3 cái vấn đề, Dương Dạ trên giấy đem, vấn đề 1 nội dung bổ toàn sau. Ở một bên đánh cái dấu chấm hỏi, sau đó gia tăng rồi, vấn đề tam, 3 chữ. Vấn đề tam bộ phận, Dương Dạ trước không xuống dưới, hắn đang hỏi đề nhị dấu 2 chấm mặt sau, một bên viết xuống trải vuốt nội dung. Một bên khẩu thuật hoàng đầu bếp thu được tờ giấy. Là làm hắn buổi chiều 2 giờ rưỡi đến 4 điểm chi gian. Đem linh lão bản dẫn qua đi. Nhưng hoàng đầu bếp sợ làm cho hoài nghi. Không dám có vẻ quá cố tình. Chỉ tìm cái ngươi phòng có vấn đề. Làm linh lão bản đi tìm tỏi lý do Cố Lương gật đầu. Ân hẳn ý tứ, lúc ấy linh lão bản ở quầy có lợi chướng. Hơn nữa tịnh phục vụ khả năng tại hạ ngọ một điểm đến hai điểm nơi quét tước. Cho nên linh lão bản hẳn là sẽ tại hạ ngọ hai điểm về sau. Mới có thể đi ta phòng. Hắn có nửa giờ khác biệt thấu kính hạ. Dương Dạ đôi mắt nheo lại tới. Chính như hoàng đầu bếp nói như vậy. Hắn không thể bảo đảm linh lão bản nhất định sẽ ở 2 giờ rưỡi về sau đãi ở phòng của ngươi. Ngoài ra. Hắn cấp linh lão bản nói cái kia lý do, cũng không cấu thành linh lão bản 1-2 phải ở riêng thời gian điểm đi ngươi phòng chống đợi lý. Do Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, mắt sáng rực lên một chút, ân, ta minh bạch ngươi nói, vấn đề. Buổi chiều 1 điểm, hoàng đầu bếp cấp linh lão bản nói ta phòng vấn đề. Nếu không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, 2 điểm về sau. Linh lão bản đi ta phòng siêu tầm, là có khả năng, nhưng hiện tại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, Triệu xinh đẹp đối linh lão bản thọc một đao. Theo đạo lý, linh lão bản hẳn là sẽ đi trước tìm Triệu xinh đẹp hỏi rõ ràng sao lại thế này. Tìm nàng tính sổ, hoặc là ít nhất hẳn là về trước chính mình phòng xử lý miệng vết thương. Dưỡng thương, bắt quỷ thuật thượng viết. Quỷ bị xương tê giác chiếu sau, cũng sẽ bị thương, chẳng qua khôi phục trình độ coi tình huống mà định Dương Dạ đỡ một chút mắt kính. Nói, đúng vậy, cho nên, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên rằng, ta không cho rằng linh lão bản sẽ tại hạ ngọ 1 giờ rưỡi bị thọc một đao sau. Lại chạy đến ngươi phòng đi lục soát đồ vật, tiện đà ở 2 giờ rưỡi về sau đi đến ngươi phòng bên cửa sổ. Chờ bị một đấu súng tễ, như vậy, cái thứ 3 vấn đề chính là, Dương Dạ cúi đầu, tiếp tục nắm bút viết chữ, mở miệng nói, Tịnh phục vụ là đề cử chúng ta đi ra ngoài du ngoạn người. Ngươi tìm nàng muốn quá ngư cụ, cho nên nàng biết ngươi vẫn luôn ở câu cá. Nếu là nàng muốn đi sát kẻ lưu lạc, hẳn là sẽ dùng hút hương phù cái loại này đồ vật che giấu chính mình thân hình. Chính là nàng không có, nàng làm ngươi thấy được, cho nên, cứ việc trải qua chúng ta phân tích, nàng có cũng đủ sát kẻ lưu lạc lý do, nhưng kỳ thật hẳn là có thể bài trừ loại này khả năng. Cố Lương đi đến Dương Dạ bên người ngồi xuống, lại đem hắn viết xuống tới ba cái vấn đề nhất nhất nhìn một lần. Cuối cùng tổng kết nói, cái thứ nhất vấn đề, Tịnh phục vụ vừa lúc có thể một thương bắn trúng Linh lão bản. Chuyện này yêu cầu rất lớn trùng hợp, nhưng thượng không đủ để bài trừ nàng hiềm nghi, đến nỗi ngươi nói cái thứ ba vấn đề, kỳ thật cũng có thể hoài nghi nàng có phải hay không ở đánh phản logic. Cũng không đủ để hoàn toàn bài trừ, nhưng là đương đem cái thứ hai vấn đề kết hợp lên xem nói. Này ba cái vấn đề, kỳ thật liền thành nàng là hung thủ tình huống dưới ba cái thật lớn điểm đáng ngờ. Tổng hợp tới xem, xác thật, cơ bản có thể bài trừ nàng hiềm nghi, như vậy. Tịnh phục vụ cùng hoàng đầu bếp là song hung thủ khả năng. Cũng liền bài trừ, chỉ là cứ như vậy, vấn đề lại tới nữa. Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, nếu Tịnh phục vụ cũng không có muốn giết tiền lưu lạc tâm tư. Này tỏ vẻ, nàng xác thật là toàn tâm toàn ý phối hợp tiền lưu lạc giết hại Linh lão bản. Như vậy, nàng cùng tiền lưu lạc kế hoạch, hẳn là tiền lưu lạc thực thi bắn chết động tác, mà mang Linh lão bản đến phía trước cửa sổ người, chính là Tịnh phục vụ chính mình. Một khi đã như vậy, hoàng đầu bếp thu được kia phong tay trái viết tin, lại là ai đưa, ngoặc kép, hết chương.